Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 902. Cố sự, mà một cái trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong series hình tượng. Rõ ràng rất phù hợp hiện trạng. Bên kia hiện tại khả năng còn có cảnh sát người. Xác định muốn qua đi sao? Không sao, không cần áp quá gần. Ta chủ yếu là nhìn một chút cái kia nhà gỗ vị trí. Kamikawa-san đem Amuro Turu hiện tại gặp phải. Vấn đề khó cùng tính toán của bọn họ đơn giản cùng Haibara nói rồi một hồi. Này ngược lại là đúng dịp. Ta trước kia còn đang suy nghĩ nếu như tổ chức biết rồi ta lộ mặt tình huống sẽ như thế nào. Hiện nay đúng là một cái vô cùng tốt thời cơ. Haibara hơi ngẩng đầu lên đến. Nhìn về phía mảnh rừng núi này, từ tổ chức thoát đi sau khi, vì tránh né tổ chức truy sát, Seri liền vẫn giấu ở tỉnh Gunma mảnh này sâu trong núi. Cực nhỏ cùng ngoại giới giao lưu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tổ chức căn bản không thể biết được tung tích của nàng. Nhưng một mực có người ở nàng ẩn thân nhà gỗ nhỏ thả đem hòa, làm cho nàng không thể không xuất hiện, cũng bởi vì bại lộ tung tích. Chấm ngoặc kép, Haibara bình tĩnh nói Seri tên, lại như đang nói một cái không có quan hệ gì với nàng nhân vật. Chính là như vậy, ta nghĩ tới chính là như vậy. Kamikawa-san sung sướng vỗ tay cái đột, cùng người thông minh nói chuyện chính là ung dung. Có hắn tham dự, Haibara từ khi tổ chức động tác võ thuật sau khi, sẽ không có ở Jin trước mặt ra mặt. Xưởng rượu bên trong duy nhất biết được Haibara thân phận chỉ có Vermert. Nhưng Vermert bị Haibara cái kia một cứu, đã từ bỏ giết chết Seri ý nghĩ. Có thể nói, biết Seri ở người ở đâu không muốn giết chết nàng. Muốn giết chết nàng người không biết nàng ở đâu. Bộ này lời giải thích ở trên logic không có bất kỳ lỗ thủng. Tuy rằng còn có chút chỗ trống. Tỉ như Seri làm sao cùng liên lạc với bên ngoài. Đồ ăn làm sao thu được. Nhưng những thứ đồ này bọn họ không cần đi làm. Jin bọn họ sẽ tự động bổ túc những tin tức này. Dù sao, Vermert chính là bị FBI tính toán. Lúc này mới ngã xuống một lần. Mà trợ giúp Seri ẩn thân. Cũng tự nhiên là những kia FBI. Mà hiện tại Seri sinh hoạt qua cái kia tòa nhà gỗ đã bị thiêu hủy. Xưởng rượu người cho dù nghĩ phái người lại đây tìm chứng cứ. Cũng chỉ có thể nhìn thấy một đống bỏ đi xác. Cái gì thứ hữu dụng cũng không tìm tới. Xác thực, Haibara rõ ràng là nghĩ đến Jin đám người bị nói dối sau khi biểu hiện. Cười đến rất là sung sướng. Chỉ là, các ngươi muốn thế nào nhường Seri hoàn toàn biến mất đây? Cái này mà, các loại vấn an phòng. Nhìn hắn muốn làm sao làm. Có điều hắn hiện tại còn không biết ngươi lộ mặt tin tức. Hai người đi tới cái kia tòa bị thiêu, hủy nhà gỗ phụ cận, không có tới gần, vị trí này cũng vẫn tốt, không phải sâu lắm, cũng ít có người sẽ tới gần. Chính thích hợp trốn, ở nhà gỗ xung quanh đi vòng một vòng, đem ý nghĩ hoàn thiện sau khi Kamikawa-san mang theo Haibara rời đi tòa này thâm sơn, xe gắn máy ở trên đường cái chạy nhanh, Haibara mang theo mũ giáp ngồi ở ghế sau. Đóng kín mũ giáp mang cho nàng rất lớn cảm giác an toàn. Chân chân chính chính thả lỏng ra. Kamikawa-san âm thanh từ phía trước truyền đến. Truyền vào Haibara trong tai. Sau đó đưa ngươi đi ta ở hai đô cái kia tòa nhà trọ. Trước tiên thu xếp một buổi tối. Các loại thuốc giải dược hiệu qua đi ngươi lại trở về. Được, một đường nhanh như chớp trở lại. Hai đô, Kamikawa-san đem xe dừng lại. Mang theo mang mũ trùm cúi đầu Haibara lên lầu. Cái này nhà trọ hắn đã từng mang Haibara đã tới một lần. Khi đó vì đánh lén Jin, hắn dự định Haibara thu xếp ở đây. Nhưng làm sao Haibara vẫn cứ muốn theo hắn đi. Vì lẽ đó cũng không ở đây ở lâu thêm. Kamikawa-san mở đèn. Nhà trọ bên trong so với lần trước nhìn thấy còn muốn trống trải. Bên này ta có lúc sẽ tới. Đồ dùng hàng ngày đều có. Ta sau đó đi mua cho ngươi điểm rửa mặt đồ dùng. Haibara gật gù. Nàng xác thực cần tắm rửa. Hắn từ bên trong góc thùng nước suối bên trong lấy ra hai bình nước đến. Phóng tới trên khay trà. Trước tiên uống nước đi. Ngươi một ngày không ăn cơm đi. Muốn ăn chút gì không? Ta đến thời điểm đồng thời mua cho ngươi trở về. Chấm ngoặc kép. Hai Bara vặn ra nắp bình. Liên tiếp uống xong lớn nửa bình nước. Lúc này mới cảm giác sống lại. Nàng liếm dưới bởi vì thiếu nước mà môi khô khốc. Ở trong lòng ghi nhớ một cái. Thuốc giải hai. Không sẽ dẫn đến thân thể đối với nước nhu cầu lượng tăng cường. Không chỉ là nước. Ăn vào thuốc giải sau khi. Tế bào đối với năng lượng nhu cầu cũng hiện bội số tăng cường. Năng lượng xưa nay không phải vô duyên vô cớ. Chống đỡ thân thể biến trở về nguyên lai to nhỏ. Chính là dựa vào không ngừng tiêu hao trong thân thể chứa đựng năng lượng. Mà nàng đã có một ngày không có ăn uống. Hai Bara có linh cảm. Ở nàng hiện nay tình huống này dưới. Thuốc giải dược hiệu có thể so với mong muốn muốn ngắn lên không ít. Mang một điểm chocolate loại hình cao năng lượng đồ ăn. Ta hiện tại cần gấp bổ sung những thứ này. Chấm ngoặc kép. Được. Nhìn Kamikawa San rời đi. Hai Bara ngồi ở trên ghế salon. Cả người rơi vào sofa bên trong. An toàn hoàn cảnh nhường người ta buông lỏng. Chỉ là ở trên ghế salon ngồi một hồi. Hai Bara nhất thời cảm giác một ngày uể oải đều dâng lên trên. Trong ngày này chuyện đã xảy ra thực sự quá nhiều. Mạo hiểm lưu vong. Làm người tuyệt vọng lửa lớn. Được ăn cả ngã về không nuốt vào thuốc giải. Lại tới lo lắng đề phòng sợ sệt bị phát hiện. Hiện tại rốt cục an nhàn hạ xuống. Nàng nhắm mắt lại. Không cẩn thận liền ngủ. Kamikawa San trở về rất nhanh. Hắn đi tới phòng khách. Lúc này mới phát hiện Hai Bara đã ngủ. Tuy rằng rất không muốn gọi tỉnh nàng. Nhưng nàng đói bụng một ngày. Hiện tại cần gấp bổ sung năng lượng. Hắn nhẹ nhàng đánh thức Hai Bara. Hiện tại hơi trễ. Chỉ có hộp cơm bán. Đã đun nóng được rồi. Trước tiên lấp bụng đi. Hai Bara rụi rụi con mắt. Từ ngắn ngủi giấc ngủ bên trong tỉnh lại. Nhìn Hai Bara ở một bên ăn cơm. Kamikawa San gọi điện thoại cho Amuro Turu. Đem toàn bộ sự tình với hắn nói một lần. Amuro Turu nghe xong ngược lại cũng không nói gì. Dù sao loại này bất ngờ ai cũng không muốn gặp phải. Hắn nhẹ nhàng khép lại trên mặt bàn notebook. Nặn nặn mi tâm. Đã như thế, hành động của chúng ta phải nhanh một chút đưa lên lịch trình. Đúng đấy, Seri càng nhanh biến mất. Hai Bara cũng là càng là an toàn. Quan với Vermert bên kia, người có ý kiến gì? Vermert có thể nói là ba bên bên trong phiền toái nhất một phương. Mà sở dĩ nói phiền phức, là bởi vì nàng biết Hai Bara là Seri. Một khi Seri ở trong mắt nàng tử vong, nhưng Hai Bara nhưng sống rất tốt. Này không phải tỏ rõ hắn ở giở trò bịp bợm sao? Nàng a, nếu như ngươi muốn đối với Seri ra tay, ta cảm thấy nàng đứng ngoài quan sát độ khả thi khá lớn. Tuy rằng Hai Bara đã cứu nàng một lần, nhưng lần này ân cứu mạng cũng vẻn vẹn là bỏ đi nàng muốn giết Seri ý nghĩ thôi. Cũng không thể trung hòa nàng đối với Miyano vợ chồng cừu hận. Vì lẽ đó, nàng cũng không sẽ hỗ trợ, cũng sẽ không ngăn cản ngươi giết nàng. Đeo điểm ta biết được. Vấn đề là sau đó nàng nhất định sẽ đối với thân phận của ta khả nghi. Amuro Turu đau đầu chính là cái này. Vermert người phụ nữ kia quá nhạy cảm. Một khi bị nàng bắt được cái chuôi, hắn tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng đã sớm đối với thân phận của ngươi khả nghi đây. Amuro Turu cười khổ một tiếng. Đúng đấy. Chấm ngoặc kép. Không cần xoắn suýt với Vermert. Nàng nếu đối với ngươi sản sinh hoài nghi nhưng không có làm cái gì động tác. Cũng đã cho thấy nàng thái độ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.